Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 69 ta đã trở về. Tào Anh Cửu nghe xong, hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức đi vào hầu thái đám người nơi đầu thuyền. Theo sau nhìn xa xôi không thể với tới mặt biển nói, ngươi nói không sai. Sự tình đã xảy ra, hơn nữa bổ cứu thời cơ cũng đi qua, như vậy nhắc lại liền không có gì ý tứ, chính là có một vấn đề, vẫn là thực yêu cầu chúng ta hảo hảo suy xét một chút. Nếu dị vực người xâm lấn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là gia tốc đem phản bội giả liên minh đánh bại, vẫn là chúng ta tạm thời từ bỏ nội đấu? Vẫn luôn đối ngoại, ta tưởng Tào huynh hẳn là trong lòng đã có đáp án đi. Cái này đáp án kỳ thật phi thường đơn giản, Hầu Thái cười cười. Nhưng thật ra Đàm Chí Minh có chút kinh ngạc, đối hai người hỏi nói. Các ngươi nên sẽ không muốn ở ra vấn đề phía trước. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem phản bội giả liên minh vế bỏ đi. Ngươi nói đúng Chí Minh, bởi vì ương ngoại tất trước ân nội. Trình Tấn, Trình Huynh, ngươi nói ta nói không sai đi. Hầu Thái nhìn về phía Trình Tấn, Trình Tấn tắc sắc mặt có chút khó coi không nói gì thêm. Bởi vì này rõ ràng là ở nhắc nhở hắn, không cần làm những cái đó vô dụng động tác nhỏ. Hầu Thái người này, Trình Tấn có chút nắm lấy không ra. Bởi vì hắn đã cường ngạnh, lại có ẩn nhẫn hạn độ, cảm giác thượng hắn sẽ ra tay, nhưng trên thực tế hắn lại làm bộ không chút nào cảm kích. Nhưng cảm giác thượng hắn cái gì cũng không biết, trên thực tế hắn đã ra tay. Loại người này rất là lệnh người chán ghét, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm. Này cũng làm Trình Tấn trước sau có loại tử thần liền ở hắn bên người. Nhưng là hắn lại vô luận như thế nào tìm cũng tìm không thấy cảm giác. Nhưng khả năng hắn chỉ là quay đầu lại công phu, chính mình đầu cũng đã từ trên cổ chuyển nhà. Chu Húc tuy rằng trên danh nghĩa là nước ngoài tổng giám, trưởng quản nước ngoài tảng lớn khu vực, nhưng là giống loại này Tào Anh Cửu cùng với tam đại tổng giám đều ở trường hợp. Hắn nói 1000 nói 10000, còn gần là một cái cao cấp giám đốc, cũng không có quá nhiều tư cách mở miệng. Nhưng là hắn trong lòng lại phi thường cấp, trên thực tế hắn đã thành chim sợ cành cong. Kia sợi tử vong hương vị, bắt đầu hỗn hợp hải dương mùi tanh, đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nùng. Nhưng hắn muốn như thế nào mở miệng? Nói hắn hiện tại là Hạ Thiên Kỳ linh tù, nước ngoài là hắn từ Hạ Thiên Kỳ trong tay đoạt tới, cho nên Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về muốn sát chính mình sao? Nếu hắn nói như vậy, mặc dù hắn còn sống, ở Trình Tấn Hầu Thái đám người trong mắt cũng sẽ hoàn toàn trở thành một cái không có tôn nghiêm phế vật. Hắn Chu Húc tuy rằng không phải tổng giám, nhưng là rắn chắc lực ở Minh Phủ Trung vẫn là bài thượng số. Hắn không nghĩ chết mặt mũi, nhưng là so với mạng sống, mặt mũi hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Các vị tổng giám, ta một sự kiện ta tưởng hướng các ngươi thẳng thắn, hy vọng có thể đạt được các ngươi trợ giúp. Ngoặc kép, ở Phương Sơn Phương Lâm hai anh em dẫn dắt hạ, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch thực mau liền đi tới Lương Nhược Vân đám người nơi nơi ở lâu. Dựa theo Phương Sơn nói, cái này địa điểm là Diệp Dương ân bài, trong khoảng thời gian ngắn ẩn thân cũng không sẽ có vấn đề. Bởi vì nơi này ly Thông Châu quảng trường phi thường gần, cơ hồ liền ở Diệp Dương mí mắt phía dưới. Còn nữa chính là nơi này mặt khác hai cái phương hướng, còn có Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên. Từ Chí Thiên xem như hắn bạn tốt, Diệp Phàm còn lại là hắn đệ đệ. cũng thuộc về có thể tin được người. Phương Sơn bọn họ nói, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là đơn thuần nghe, cũng không truy vấn, cũng không tỏ thái độ, phảng phất đang nghe bọn họ nói một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan sự tình giống nhau. Nhưng Ngô Địch lại hiểu biết Hạ Thiên Kỳ, biết giống Hạ Thiên Kỳ loại này yêu thích người nói chuyện, khi nào trở nên trầm mặc, cũng liền tỏ vẻ hắn phẫn nộ đã trở nên khó có thể ức chế. Tới rồi, chính là nơi này, Phương Sơn ở chỉ vào chính giữa nhất một gian nhà ở nói. Ngươi đi trước Thông Châu Quảng Trường, đem ta trở về tin tức nói cho Diệp Dương. Lúc sau ta sẽ liên hệ của các ngươi, tốt. Chúng ta này liền qua đi, Phương Sơn cùng Phương Lâm gật gật đầu liền phải rời khỏi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại gọi lại bọn họ nói. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, thực cảm tạ, hạ giám đốc ngươi như ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi là chúng ta ân nhân, chúng ta báo đáp ngươi còn không kịp, này đó đều là chúng ta khả năng cho phép ân. Như vậy chờ sự tình giải quyết sau, chúng ta lại liêu, nhìn Phương Sơn cùng Phương Lâm rời đi. Ngô Địch vỗ vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai cảm khái nói, có thể tại đây đệ nhị vực giao cho mấy cái chịu thiệt tình giúp ngươi, đã rất khó được, ta đều ghi tạc trong lòng. Hạ Thiên Kỳ bình phục một chút tâm tình, theo sau liền gõ vang lên cửa phòng. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Sở Mộng Kỳ đi vào cạnh cửa, tiện đà thật cẩn thận nhìn về phía mắt mèo, đương nhìn đến ngoài cửa đứng thế nhưng là Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ sau, nàng tắc cảm thấy chính mình có chút hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi, kết quả ngoài cửa người lại vẫn không có biến hóa. Lương Tỷ Tỷ, Tăng Du, các ngươi mau tới đây nhìn xem. Ta giống như xuất hiện ảo giác, nghe được Sở Mộng Kỳ thanh âm. Vương Tăng Du cùng Lương Nhược Vân cũng đều đã đi tới. Làm sao vậy? Bên ngoài hình như là Ngô Địch cùng Thiên Kỳ. Sở Mộng Kỳ như cũ không thể tin được nàng nhìn đến. Theo sau Lương Nhược Vân cùng Vương Tăng Du lần lượt nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là Vương Tăng Du vui mừng kêu lên. Là Hạ đại ca, là Hạ đại ca đã trở lại. Vương Tang Du mở cửa. Ngay sau đó, Ngô Địch kia trương có chút thổn thức khuôn mặt, cùng Hạ Thiên Kỳ kia đầy mặt tái náy, liền rõ ràng xuất hiện ở tam nữ trước mặt. Ta đã trở về, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng, ngươi cái xú vô lại. Ngươi rốt cuộc chạy đến đi đâu vậy? Lâu như vậy cũng không xuất hiện. Ngươi có biết hay không, chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, nghĩ nhiều ngươi a. Sở Mộng Kỳ trực tiếp phát tới, ôm chặt Hạ Thiên Kỳ, tức khắc khóc cái rối tinh rối mù. Không có việc gì, ta đã trở về, sẽ không lại có sự tình. Hạ Thiên Kỳ nhẹ giọng ân ủi Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ lúc này mới từ Hạ Thiên Kỳ trước người rời đi. Theo sau Hạ Thiên Kỳ lại cùng Vương Tang Du ôm ở cùng nhau. Vương Tang Du đồng dạng khóc rất lợi hại, giống như là du tử rời nhà lâu ngày, lại tin tức toàn vô bao nhiêu năm sau mới lần thứ hai trở về giống nhau. Thân thiết, Hạ Thiên Kỳ nhìn đến những người này, thật sự cảm nhận được tràn đầy thân thiết. Những người này thật sự đều giống hắn thân nhân giống nhau. Là hắn trên thế giới này quan trọng nhất người. Hảo Tang Du, ngươi nước mũi đều sát ở ta trên quần áo. Khó được ta như vậy soái trở về. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đột nhiên khai câu vui đùa, Vương Tang Du cũng nhịn không được bật cười. Lương Nhược Vân cũng hai mắt rưng rưng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nàng cùng Hạ Thiên Kỳ kỳ thật không có quá thâm hậu cảm tình, nhưng là loại này bầu không khí cũng đồng dạng cảm động nàng. Lương giám đốc, Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, thực xin lỗi. Ta không có thể bảo vệ cho nước ngoài. Cùng các ngươi không có quan hệ. Là ta quá ngây thơ rồi. Đem Chu Húc cái này đáng chết đồ vật lưu tại nước ngoài. Thế cho nên làm ra nhiều như vậy sự tình. U đọc sách ta không biết nên như thế nào đền bù ta đối với các ngươi áy náy. Nhưng là ta sẽ làm Chu Húc nợ máu trả bằng máu. Hạ Thiên Kỳ bên này nảy sinh ác độc nói xong. Sở Mộng Kỳ liền như là chịu người khi dễ tiểu muội muội giống nhau. Đối Hạ Thiên Kỳ cáo trạng nói. Thẩm Hoành Viêm bị Chu Húc cấp giết chết. Hắn là vì bảo hộ ta cùng Lương Tỷ Tỷ mới chết. Còn có Tăng Du biểu ca Đào Kim Sơn. Cũng bị Chu Húc thủ hạ một cái giám đốc cấp giết chết. Chu Húc đám người trọng thương ta sư huynh. Hắn đều hôn mê thật nhiều thiên không có tỉnh lại. Lương Tỷ Tỷ mụ mụ cũng bị Trình Tấn hại chết. Chúng ta đi đầu không đường. Nói xong lời cuối cùng, Sở Mộng Kỳ đã khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ không có lại làm Sở Mộng Kỳ nói tiếp, mà là chém đinh chặt sắt nói, vô luận là Chu Húc, vẫn là Trình Tấn, vẫn là những cái đó từng thương tổn các ngươi, bỏ đá xuống giếng bột phấn nhóm, ta thề nhất định sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, vé thắng tuy rằng không đủ, nhưng là đánh thưởng thực cấp lực, cho nên cười cũng liều mạng, quốc gia thứ 5 càng đưa lên. Mặt khác hôm nay cười phá viết thư tới nay đổi mới kỷ lục. Hai quyển sách thêm lên, ta tổng cộng đổi mới 1.9 vạn, cũng mã 1.9 vạn, hết chương.